Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 23 điều tra, dùng không sai biệt lắm một buổi trưa thời gian, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt mới xem như đem toàn bộ Hồ Lô thôn đi dạo một lần. Hơn nữa ở mỗi cái thôn dân nơi đó đều lăn lộn cái mặt thục. Nhưng nghiêm khắc nói đến, này phân hỗn mặt thục công lao cùng Hạ Thiên Kỳ cơ hồ không có quan hệ. Nói trắng ra là vẫn là dựa Lãnh Nguyệt kia nghịch thiên nhan giá trị. Cùng với hắn thân sĩ yêu nhã cách nói năng, nếu dùng Hạ Thiên Kỳ nói, Lãnh tiện nhân đó chính là phun ra đầy đất đàm, liền kém tùy chỗ đại tiểu tiện. Người trong thôn vô luận nam nữ già trẻ, nhìn thấy Lãnh Nguyệt câu đầu tiên lời nói đều là, này tiểu ni lớn lên thật sự là quá tuấn. Tất cả mọi người đều đối hắn mỹ mạo khen không dứt miệng, đối hắn yêu nhã khí chất khen không dứt miệng. Thế cho nên đồng dạng có nhan giá trị, có khí chất chính mình, bị hoàn toàn xem nhẹ thành không khí. Này tiểu ni lớn lên rất tuấn. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói ngươi sao liền lớn lên như vậy mỹ đâu? Tới cấp ra cười một cái, hướng Trần lão đại ra đi được này một đường. Hạ Thiên Kỳ liền chua lòm vẫn luôn ở trêu chọc Lãnh Nguyệt. Chỉ là Lãnh Nguyệt bên kia căn bản không phản ứng hắn. Thậm chí ngay cả xem đều lười đến liếc hắn một cái. Uy, ngươi như thế nào như vậy không thú vị? Đừng cho ta một người nói bật thốt lên tù được không? Thấy Lãnh Nguyệt căn bản nghe không tiếng này, đó không dinh dưỡng nói. Hạ Thiên Kỳ trong mắt chuyển động liền lại thay đổi cái đề tài nói. Lần này ngọ cũng coi như là không bạch chạy. Ít nhất hiểu biết tới rồi này trong thôn một ít người, một ít việc. Nhưng thật ra phương tiện chúng ta kế tiếp điều tra. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói lên về sự kiện tình huống, Lãnh Nguyệt lúc này rốt cục là mở miệng nói một câu. Chúng ta hiện tại trở về nói, buổi chiều nghe được mấy người kia, chẳng lẽ phải chờ tới ngày mai lại đi tìm sao? U, ta thân ái Nguyệt Nguyệt, ngươi rốt cục là bỏ được mở miệng sao? Tới tiểu ni nhi cấp ra cười một cái ra liền nói cho ngươi, ta cảm thấy chúng ta phía trước đạt thành hiệp nghị, cũng là tới rồi giải trừ lúc hảo đi. Không đùa ngươi, chúng ta nói đứng đắn. Hạ Thiên Kỳ nhưng không nghĩ mất đi Lãnh Nguyệt cái này bảo tiêu, cho nên vội lại nói lên chính đề. Chúng ta đi về trước Trần lão đại chỗ đó, xem hắn kia ngốc nhi tử thế nào. Lúc sau trở ra đi tìm mấy người kia hiểu biết tình huống. Khẳng định là đợi không được ngày mai. Rốt cuộc chúng ta thời gian là hữu hạn, hiện tại phải cùng kia nữ quỷ giành giật từng giây, bằng không chờ nó đại khai sát giới chúng ta cũng liền xong rồi. Buổi chiều thời điểm, bọn họ lấy ZF viên chức thân phận từng nhà thăm viếng một lần. Đến nỗi thăm viếng lý do còn lại là mặt trên muốn tăng lớn Hồ Lô thôn xây dựng lực độ, mở điện, tu quốc lộ, thông xe lửa. Cho nên phải bọn họ trước tới thăm tham đế, nghe một chút các thôn dân nhu cầu. Nghe nói bọn họ là tới đầu tư làm xây dựng, các thôn dân tiếp đãi lên đều thực nhiệt tình, đều là một bộ hoan nghênh khách quý tư thế. Cho nên đối với bọn họ dò hỏi, tuyệt đại đa số đều là hỏi gì đáp nấy, ít có cái loại này không muốn phản ứng, cũng là che che giấu giấu không nghĩ trả lời tình huống. Bào diệt trừ các thôn dân để đến những cái đó xây dựng yêu cầu không nói, đơn nói bọn họ hiểu biết đến toàn bộ Hồ Lô thôn tình huống liền rất phức tạp. Đầu tiên Hồ Lô thôn là một nhà độc đại, này một nhà đó là Trần lão đại một nhà, cũng là bọn họ hiện tại sở sống như địa phương. Trần lão đại tuổi trẻ thời điểm ở bên ngoài lăn lộn rất nhiều năm, người không sai biệt lắm đến trung niên mới trở về. Lúc sau không bao lâu liền tiếp nhận thôn trưởng vị trí, bắt đầu xuống tay với làm lũng đoạn cải cách. Đầu tiên là dùng để nhìn như so cao giá cả, đem các thôn dân trong tay mà thuyền đánh cá đều thu mua, tiện đà lại lấy so cao giá cả cho thuê lại trở về. Một lần nữa giao từ thôn dân sử dụng, trong đó không đáp ứng, tự nhiên không tránh được Trần lão đại cố ý tìm phiền toái. Cho nên không lâu sau, một ít hộ bị cưỡng chế, nhóm liền cũng đều thỏa hiệp. Vài thập niên xuống dưới liền đều thói quen loại này thuê lao động cách sống. Bất quá gần mấy năm, có thể là Trần lão đại tuổi tác lớn, hoặc là hắn tưởng cho hắn cái kia ngốc nhi tử chừa chút nhi hảo. Cho nên vô luận là thổ địa vẫn là thuyền đánh cá thuê giá cả đều trở nên rất thấp. Không hề nghi ngờ, hắn loại này cách làm cũng làm các thôn dân đối hắn dĩ vãng thổ phỉ hình tượng đổi mới rất nhiều. Đương nghe nói Trần lão đại ở Hồ Lô thôn như vậy nghiêu so thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng ở trong lòng mà tám lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới cái kia hắc lão nhân lại vẫn là cái đại tàn nhẫn người. Bất quá để cho hắn để ý vẫn là Trần lão đại cấp Trần Thông nói tức phụ chuyện này. Trần Thông năm nay cũng đã 20 vài. Dựa theo Hồ Lô thôn tập tục, nam giống nhau bất quá 20 tuổi cũng đã kết hôn. Đến nội nữ hài nhi tắc kết hôn sớm hơn. Nghe các thôn dân cách nói, Trần lão đại bổn không nghĩ cấp Trần Thông tìm tức phụ, nhưng là ngại với thê tử áp lực, mỗi ngày lại xảo lại nháo, cho nên mới bắt đầu các nơi nhờ người làm mai, hy vọng có thể ở trong thôn mặt tìm bóc tức. Nhưng là Trần Thông cái dạng gì, bọn họ một cái thôn ở liền không có người không biết. Giống nhau đại nhân đang nói tiểu hài tử thời điểm, đều sẽ lấy Trần Thông vì lệ, nói nhưng đừng giống Trần Thông cái kia ngốc tử giống nhau. Sẽ không nói, lại không hiểu chuyện, nói ngắn lại, Trần Thông liền cùng cấp với trong thôn phản diện giáo tài, là các thôn dân đàn chào đối tượng. Là bọn họ cùng Trần lão đại một nhà tương đối hạ duy nhất cân bằng điểm money, đúng là bởi vì người trong thôn đối hắn cái kia ngốc nhi tử tình huống hiểu tận gốc rễ. Cho nên không có một cái thôn dân nguyện ý đem chính mình nữ nhi gả cho hắn. Chính là có cất giấu mặt khác tâm tư thôn dân nguyện ý, bọn họ nữ nhi cũng đánh chết cũng không đồng ý. Yêu yêu, đọc sách, www. Trần lão đại tuy rằng tuổi lớn, nhưng là đầu một chút cũng không hồ đồ, tự nhiên nhìn ra được tới các thôn dân ý tứ. Kỳ sơ, các thôn dân còn thực lo lắng, sợ hãi Trần lão đại tìm con dâu sốt ruột, sẽ giống dĩ vãng như vậy làm vừa đe dọa vừa dụ dỗ cường cưới kia một bộ. Nhưng mà làm cho bọn họ nhiều ít có chút ngoài ý muốn chính là Trần lão đại thế nhưng từ bỏ làm người ở trong thôn mặt làm mai. Không bao lâu, hắn liền từ thôn bên ngoài cấp Trần Thông cưới cái tức phụ. Bởi vì Trần lão đại cái này con dâu ngày thường cơ hồ nhìn không thấy nàng ra tới, cho nên ít có người cùng nàng tiếp xúc quá. Cũng chỉ là biết nàng kêu Tiểu Lệ, là từ bên ngoài gả tiến vào, người lớn lên khá xinh đẹp. Đến nội nàng vì cái gì sẽ gả đến này thâm sơn cùng cốc Hồ Lô thôn tới, lại vì cái gì phải gả cho một cái ngốc tử, thậm chí là nàng vì cái gì sẽ tự sát, có quan hệ này đó mấu chốt tính manh mối các thôn dân cũng không có thống nhất đường kính. Có người nói Tiểu Lệ là bị bán được Hồ Lô thôn. Cũng có người nói là Trần lão đại nhặt về tới. Càng có người ta nói Tiểu Lệ kỳ thật cũng là cái ngốc tử. Bất quá thôn dân nhưng thật ra nhất trí cho rằng Trần lão đại một nhà đối với Tiểu Lệ cũng không tốt. Bởi vì từ nhà hắn đi ngang qua, luôn là có thể nghe được nữ nhân tiếng khóc, cùng với Trần Thông kia ngốc liệt liệt tiếng cười cùng mắng. Có thể thấy được Trần Thông ngày thường còn có đánh tiểu lệ thói quen. Hơn nữa còn không phải ngẫu nhiên cử chỉ. Mặt khác hắn còn có nghe rất nhiều các thôn dân nhắc tới. Nói Trần lão đại cùng tiểu lệ có như vậy một chân. Cũng bởi vì tiểu lệ cho nên tổng hòa hắn thê tử cãi nhau. Đối với tiểu lệ còn rất che chở. Lần này ngọ, bọn họ cảm thấy có tác dụng tin tức liền nhiều như vậy. Trừ lần đó ra, chính là kia mấy cái ngày thường cùng Trần lão đại đi được rất gần tâm phúc. Bọn họ có lẽ sẽ biết một ít người ngoài sở không biết bí ẩn. Hết chương.